Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 920, 10 Thiên Hậu tiếp nhận chức vụ cung chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân công sư phó, bên ngoài thế giới, hảo chơi sao? Phong Vân Vô Kỵ đi tới trên đường, bên cạnh một cái khiêng cây gậy tiểu hầu, vẻ mặt tò mò dò hỏi. Có cái gì hảo ngoạn? Mỗi người đều hẳn là vì chính mình nói mà nỗ lực. Chỉ là chơi đùa, vĩnh viễn thành không được châu báu. Ta lần này mang ngươi ra tới, ngươi cần phải đương tay đấm, chuẩn bị sẵn sàng. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả nói. Cái này tôn bất không? Kỳ thật vẫn là thực, thổ. Vẫn luôn bị người quyển dưỡng. Hiện tại cũng vừa mới ra lung. Đối bên ngoài thế giới mang theo tò mò, một chút đều không kỳ quái. Đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, tôn bất không là vạn phần tôn kính cùng tuân thủ. Nếu không phải hắn, chính mình còn không biết có phải hay không đã thành chết hầu đâu. Trong tay đại cây gậy một vòng, mang theo một cổ tê liệt đại vũ trụ hư không khí phách. Nho nhỏ con khỉ phảng phất mang theo có thể đạp vỡ lăng tiêu chính khí nói. Ân nung sư phó, ngươi làm ta đánh ai? Ta liền đánh ai? Ngươi làm ta làm gì? Ta liền làm gì? Trên thế giới này, ai cũng không thể ở trước mặt ta khi dễ ngươi. Cho dù là thiên đều không được. Trừ phi, ta chết trước. Ha ha, yên tâm, ta chết ngươi đều sẽ không chết. Bát cửu huyền công bên trong ẩn chứa địa sát 72 biến hóa, người mệnh số vô cùng vô tận, hơn nữa người thể chất, muốn giết người rất khó rất khó. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, trong lòng cũng nhớ tới đã từng cái kia bát hầu, không biết hiện tại có phải hay không ở thánh giới đâu. Khoảng cách đại thánh nhân, hắn còn kém nhiều ít, sẽ không, chỉ cần ta bất tử. Ân công sẽ không phải chết. Tôn bất không ngạo khí nói, gần nhất hắn nhưng thật ra càng ngày càng có tin tưởng, thực lực tăng lên bay nhanh, tựa hồ có như vui mỉm một chút phiêu. Phong Vân Vô Kỵ cười cười không nói chuyện. Này hai cái hồ tôn căn bản là giống nhau như đúc tính cách, bản tính thiện lương, lại trời sinh khuyết thiếu định tính, yêu cầu vô số tôi luyện mới có thể thành tựu chân ngã lộ. A, lớn lên thực cũng phải nghĩ biện pháp làm hắn trải qua điểm trắc trở mới được. Bên này trò chuyện đâu, tạo hóa cung hoàn cảnh đã tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ thượng đại hình truyền tống trận, mang theo tôn bất không trở về Tử Vi Đế Vương tinh phía trên. Hắn vừa đến nháy mắt tự nhiên là hàng tỷ triều bái, không cần nhiều lời. Theo sát, đồ miệng không vui Tô Cẩn Huyên. Cái thứ nhất xuất hiện ở hắn bên cạnh. Một đôi đuôi ngựa đong đưa một lát. Một phen đoạt lấy Phong Vân Vô Kỵ đầu vai đô đô sau. Bối quay người nhắc mãi nói. Vô Kỵ ca ca một chút cũng không đau ta. Hừ, còn nếu không trải qua ta đồng ý. Cùng nhân gia tư định chung thân. Ta không thích ngươi. Gì, ta tư định chung thân. Phong Vân Vô Kỵ lược hiện kinh ngạc. Phía trước, đại sư tỷ Tĩnh Như cũng theo sát xuất hiện. Văn văn tĩnh tĩnh nàng đã khôi phục ngày xưa khí chất, rất có lãnh đạo phong phạm. Chính là nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, sắc mặt hồng hồng, tiểu nữ nhi tư thái mười phần. Hơn nữa, cũng dùng ghen miệng lưỡi nói. Còn không phải sao, tiểu sư đệ đi một chuyến Diệp gia. Một ngày liền cùng người khác ân ân ái ái. Chúng ta này đó lão nhân ngươi đều đã quên sao? Nga nguyên lai là Diệp gia Diệp Hàm Nhi không thành cầu hôn. Diệp gia chủ thật đúng là tới sao? Cái này lão nhân ta xem hành. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này càng chú ý trước mắt hai nữ tử. Đại sư tỷ tựa hồ bởi vì phía trước sự tình đối chính mình động chân tình a. Tô Cẩn Huyên sao? Bướng bỉnh không vui đảo cũng bình thường. ánh mắt nhất chuyển, Phong Vân Vô Kỵ đem Tôn Bất Không xách lại đây, lắc mình tới rồi Tô Cẩn Huyên trước mặt nói, tới tới tới, ta tiểu sư tỷ, ngươi xem, ta cho ngươi mang đến một cái lễ vật, một cái sẽ đánh nhau, hầu, ân nông tương đương ngươi, Tôn Bất Không quả thực vô ngữ. Nhưng càng vô ngữ còn ở phía sau, Tô Cẩn Huyên nhìn Tôn Bất Không liếc mắt một cái, vẻ mặt không thích, duỗi tay liền cấp đánh tới một bên đi, đầy mặt ghét bỏ nói, xấu, không thích, ta, Tôn Bất Không đã không lời gì để nói, bất quá hắn không ngốc, Phong Vân Vô Kỵ thực rõ ràng, thực coi trọng cái này tiểu cô nương, không biết vì cái gì, chính mình đối nàng, có loại mặc danh lòng trung thành tương đương liền tính nàng nói chính mình xấu. Tựa hồ cũng cảm thấy không tức giận. Sao hồi sự? Này, không nên là ta tính tình a. Kỳ thật nói trắng ra là rất đơn giản, tương đương nữ hoa cùng hồ tôn quan hệ. Khả năng không ít người đều rõ ràng. Tạo người cuối cùng đại công đức bên trong, Bổ Thiên Thạch chính là sinh ra Tôn Ngộ Không loại này mấu chốt. Có thể nói, nữ hoa kỳ thật là Tôn Ngộ Không nương, đến nỗi thiên địa sụp đổ tai họa, đó chính là nữ hoa hy sinh thời điểm, vì nhân đạo, vì nhân loại. Chuyện cũ năm xưa, lược đề có thể, Phong Vân Vô Kỵ lúc này đã tới rồi Tô Cẩn Huyên bên cạnh người, duỗi ra tay, đem tiểu cô nương đầu vai ôm sau nói, ngươi xem, ta cũng cho ngươi mang lễ vật. Tuy rằng ngươi không thích, chính là ta nói cho ngươi, này con khỉ so tạo hóa cung chủ đều có thể đánh nga. Mặt khác đâu, về sau mặc kệ đi nơi nào, ta đều mang theo ngươi còn không được sao? Tới, tha thứ ta, Phong Vân Vô Kỵ này đoạn lời nói, làm Tô Cẩn Huyên mặt mày hớn hở. Khả nhân nàng, hai mắt tỏa ánh sáng quay đầu hỏi, thật sự, tự nhiên thật sự. Ta đây liền tha thứ ngươi. Tô Cẩn Huyên song đuôi ngựa hơi hơi nhoáng lên, trực tiếp đi tới Tôn Bất Không bên cạnh, một phách Tôn Bất Không đầu sau nói, ngươi thực có thể đánh. Ta không tin, lão Tôn chính là thực có thể đánh. Các ngươi tạo hóa cung, trừ bỏ ân công ta không đối thủ. Tôn Bất Không ngạo khí thực, ở Tô Cẩn Huyên trước mặt, chính là muốn biểu hiện. Liền bởi vì kia mặc danh lòng trung thành, thiết, người tiểu tâm bị cha ta đánh chết. Tô Cẩn Huyên dùng tay một chút Tôn Bất Không đầu khỉ, bĩu môi nói, liền ở ngay lúc này, tạo hóa cung chủ đoàn người đồng thời xuất hiện, trong đó tự nhiên bao gồm Diệp gia gia chủ, còn có Diệp Hàm Nhi. Kia cô nương xem Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt cũng biến thành e lệ. Nàng đối với việc hôn nhân này tương đương vừa lòng a. Nha, ai nói ta tạo hóa cung không ai? Tạo hóa cung chủ vui tươi hớn hở nói. Tôn Bất Không lập tức hăng hái, thân mình một đỉnh, đại cây gậy vung lên nói, chính là ta lão Tôn. Đáng tiếc, lời nói còn chưa nói xong, Phong Vân Vô Kỵ đã một cái tát đánh vào hắn cái gáy phía trên. Câm mồm, đây là sư phụ ta, là ngươi có thể đánh sao? Ngạch, sư gia hảo. Tôn Bất Không vẻ mặt u oán tương đương ai, giống như ai đều không thể đắc tội a. Không trách hắn, hắn xác thật thực có thể đánh, ta có thể cảm giác được đến. Tạo hóa cung chủ rất là hiền lành khích lệ một câu. Này một câu, làm Tôn Bất Không vui vẻ không thôi nói, sư gia, ngài thật là tuệ nhãn, ha ha ha. Tương đương một trận cười to qua đi, tạo hóa cung chủ cũng tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt nói, Diệp gia chủ lần này tiến đến giống ta nói hai việc, nhất, ngươi cùng Diệp Hàm Nhi lẫn nhau có thưởng thức, kết vi liên lý, đảo cũng là môn đăng hộ đối, sư phó liền giúp ngươi đồng ý. Nhị, nếu mạng ngươi số không coi là tiền đồ vô lượng, sư phó cũng liền an tâm từ nhiệm tính. Nét 10 ngày sau, ngươi liền mặc cho cung chủ, thuận tiện cùng Diệp Hàm Nhi đính hôn nhưng hảo. Đây chính là Song Hỷ Lâm Môn a. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không sẽ cự tuyệt cái gì. Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nói. Kỳ thật ta sớm có không ngừng một nữ nhân. Chỉ là không có tổ chức hôn lễ. Hàm Nhi cô nương, khả năng tiếp thu. Ân, ta minh bạch. Chỉ cần không phải quá nhiều liền hảo. Diệp Hàm Nhi cắn cắn môi dưới. Nói như vậy, làm nhà trai, hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Chính là Phong Vân Vô Kỵ không giống nhau. Có chút xấu hổ lại lần nữa hỏi. Không cần quá nhiều, là có bao nhiêu đại cực hạn? Không biết, 100 trong vòng được chưa? Những lời này vừa ra, toàn trường không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.